kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kính Dực vốn muốn kéo Nghiêm Minh Du về lại khách sạn rồi mới làm. Nhưng cậu chưa kịp nói gì đã bị ai đó chặn miệng. Bàn tay còn bị Nghiêm Minh Du áp chặt vào dương vật nóng bỏng của anh. Vật hình trụ dưới lòng bàn tay cậu vừa nóng vừa cứng. Túi trứng cũng phồng lên. Hai quả trứng cũng dính chặt vào lòng bàn tay Phương Kính Dực. Nghiêm Minh Du thô bạo cạy khớp hàm vốn khép kín của cậu ra. Chiếc lưỡi mềm mại không ngừng trốn về phía sau lại bị Nghiêm Minh Du quấn lấy. Thậm chí anh còn ngậm chặt vào miệng rồi mút vào. Nghiêm Minh Du ngay từ đầu không có ý định cho Phương Kính Dực cơ hội từ chối. Anh không kìm nén chất dẫn dụ của mình nữa, mà để nó từ từ tràn ra khỏi tuyến thể. Thứ đó dường là loại thuốc kích dục tuyệt vời nhất trên thế giới. Khiến thân thể Phương Kính Dực bắt đầu nóng lên. Vòng eo vốn căng chặt cũng từ từ mềm nhũn, bị Nghiêm Minh Du túm chặt lấy. Nghiêm Minh Du lùi lại một chút, áp trán mình vào trán Phương Kính Dực, khàn giọng nói, anh không thể nhịn được, anh muốn đờ em. Ngôn từ phóng đãng hạ lưu khiến vành tay Phương Kính Dực đỏ bừng. Hơi thở nặng nề của Nghiêm Minh Du khiến lông mi cậu run lên. Cậu muốn từ chối, nhưng lại cảm thấy một bàn tay thô ráp luồn vào nơ viền ống tay áo cộc rộng rãi của mình. Còn di chuyển dọc theo xương sườn cậu nữa. Sau đó, ngón tay cài ấn xuống bộ ngực mềm mại, nhanh chóng xoa trái phải hai lần. Đầu vú đáng thương liền đứng thẳng, giống như một hòn đá nhỏ cứng rắn, chống lên ngón tay cái thô ráp của Nghiêm Minh Du. Quầng vú mềm mại cũng không bị bỏ mặc. Nghiêm Minh Du thô bạo đổi thành hai ngón tay bóp chặt toàn bộ quầng vú rồi bắt đầu xoa nắn. Cảm giác ngứa dâm ran bắt đầu dọc theo núm vú chuyển đến não. Phương Kính Dực nâng cằm rên rỉ, nhưng môi Nghiêm Minh Du đang cắn cổ cậu cũng đuổi theo. Bịt miệng cậu lại, ngón tay ấn mạnh hơn vào đầu vú mượt mà. Tiếng rên rỉ nức nở của Phương Kính Dực đều bị chặn lại trong cổ họng. Bắp chân cậu vô thức căng ra, cảm thấy mông mình đã ướt át do nước trong lỗ nhỏ chảy ra rồi. Cậu thút thít trong cổ họng, chỉ bị Nghiêm Minh Du chơi núm vú mà đã ướt tới mức này. Cái miệng nhỏ đẫm nước phía sau cũng đang co rút không kiểm soát được. Nó đang nhắc nhở Phương Kính Dực rằng Nghiêm Minh Du đã từng xỏ xuyên cậu như thế nào. Em yêu, đừng kêu, Nghiêm Minh Du thở hổn hển. Người khác sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng của em đó. Đừng đây, Phương Kính Dực cầu xin. Mình về phòng làm đi anh. Hửm, không được. Nghiêm Minh Du dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Phương Kính Dực. Duỗi tay cởi khóa quần, để lộ dương vật cứng rắn của mình trong gió biển. Liếm cho anh ra rồi mình về. Nơi này là bãi biển. Phương Kính Dực rất rõ ràng. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt thâm thúy của Nghiêm Minh Du. Dương vật đang tỏa ra mùi hương linh sam nồng đậm, vô cùng lôi cuốn trong gió biển, thổi khắp bờ cát nơi họ đang ngồi. Chất dẫn dụ và hormone trong cơ thể đang điên cuồng rít gào. Dưới gốc cây dừa vừa lộ liễu vừa bí mật này, một cảm giác kích thích khác thường đang dâng lên trong lòng Phương Kính Dực. Lỗ nhỏ phía sau còn đang không ngừng chảy nước, dương vật phía trước cũng đang nhếch lên. Phương Kính Dực không thể bỏ qua cảm giác động tình của mình. Cậu tháo bỏ đôi giày cỏ rộng rãi của mình, hai đầu gối quỳ xuống trên bờ cát mềm mại, chậm rãi hạ người xuống, bàn chân trắng nõn cuối cùng cũng bị nước biển vây quanh. Sóng biển liên tục tràn tới, bao phủ mắt cá chân cậu rồi lại chậm rãi thối lui. Phương Kính Dực chôn mặt mình trong phần háng nóng bỏng của Nghiêm Minh Du, nhẹ nhàng cọ sát. Mùi hương linh sam riêng biệt thuộc về Nghiêm Minh Du lần lượt xông vào mũi Phương Kính Dực. Lông mờ u rậm rạp khiến mặt cậu ngứa ngáy, xung quanh dương vật đầy lông. Khi Nghiêm Minh Du ấn eo đâm vào mông cậu, lông mờ u xoăn tít cứng cáp sẽ cọ sát phần xung quanh lỗ nhỏ mềm mại. phần thịt đỏ nhạy cảm và ngại ngùng sẽ bị đâm vào trong. Nhưng khi rút dương vật ra sẽ kéo theo cả một vòng thịt dâm đãng. Khoái cảm tra tấn ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cậu sướng vô cùng vô tận. Trong bóng tối, Phương Kính Dực không thể nhìn rõ dương vật xấu xa bên cạnh mặt mình trông như thế nào. Cậu liếm ướt cánh môi, vươn đầu lưỡi trượt trên quy đầu. Đầu lưỡi nóng ẩm xâm nhập vào mã mắt đang giận dữ. Hút chất lỏng hơi đắng đó vào miệng, kích thích các dây thần kinh và mao mạch nhỏ xung quanh mã mắt. Rồi lại trượt xuống khe thịt và liếm quanh rãnh ở nơi giao nhau của quy đầu và thân dương vật trước khi đưa toàn bộ quy đầu vào miệng. Nó đầy đặn và hung dữ, giống như một người lính trong quân đội đang xông lên phía trước. Cực kỳ dũng mãnh, đầu óc Phương Kính Dực choáng váng. Quy đầu trong miệng đã luôn chọc vào môi thịt non nớt đa tình trong khoang sinh sản. Mò mẫm từng điểm nhạy cảm trong lỗ nhỏ của cậu. Dâm dịch của Phương Kính Dực cũng luôn tưới lên quy đầu. Môi lưỡi di chuyển trên thứ hình trụ rắn chắc kia. Phương Kính Dực vươn đầu lưỡi, dùng mặt lưỡi lướt trên dương vật, liếm những đường gân cong khủng khiếp đó. Sau đó lại mút hôn như thể đang âu yếm bảo bối nào đó. Phương Kính Dực sẽ không bao giờ học cách thổi kèn thô bạo mạnh mẽ. Cậu sẽ chỉ nhẹ nhàng nuốt và mút dương vật của Nghiêm Minh Du. Dùng đôi môi non nớt và cổ họng chật hẹp của mình để nhẹ nhàng kích thích anh. Mỗi lần khẩu giao, khoái cảm đều tràn ngập và chậm rãi. Nghiêm Minh Du rất thích sự dịu dàng này. Anh sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và cái miệng đầy đặn của Phương Kính Dực. Khoang miệng ẩm ướt và ấm áp, giống như rừng mưa nhiệt đới. Bàn tay lạnh buốt do nước biển chạm vào túi trứng. Phương Kính Dực cầm một viên xoa xoa trong tay, lại nghiêng đầu ngậm một viên khác. Đầu lưỡi cậu chậm rãi vuốt phẳng toàn bộ nếp uốn trên tinh hoàn, khiến túi trứng ướt đầm đìa. Cậu chống người lên, chậm rãi ăn thử toàn bộ dương vật vào trong miệng. Khoang miệng bị dương vật căng đầy. Không hiểu sao Phương Kính Dực lại cảm thấy có chút thỏa mãn. Nhưng lỗ nhỏ phía sau lại ngứa ngáy đến khó chịu. Cậu nhổ dương vật ra, kéo tay Nghiêm Minh Du sờ mông mình, nhỏ giọng trực khóc. Ông xã ơi, ướt quá, em ngứa không chịu nổi. Nghiêm Minh Du xuyên qua lớp vải quần ấn vào khe sâu. Cảm thấy thật ẩm ướt. Anh không nỡ để Phương Kính Dực đợi quá lâu. Liền kéo Phương Kính Dực lên, đứng dậy. Lại mặc quần lót vào và kéo khóa quần lên. Phương Kính Dực đi giày vào, khó nhịn theo sát phía sau Nghiêm Minh Du. Trên đường trở về khách sạn, giữa hai người sự im lặng ngầm hiểu. Nhưng Phương Kính Dực vẫn cảm thấy hơi thở của mình tràn ngập dục vọng. Dương vật vẫn khó chịu vô cùng. Bàn tay Nghiêm Minh Du đang ôm cậu rất nóng. Phương Kính Dực lại luôn muốn kéo tay anh ấy chạm vào dương vật sưng tấy của mình. Để anh làm mình thoải mái. Cảm giác khó chịu này lên đến đỉnh điểm khi họ bước vào đến thang máy. Hai chân Phương Kính Dực run rẩy, không nén được nước mắt. Phải cố gắng hết sức kiềm chế bản thân để không rên gì. Cậu đứng sau Nghiêm Minh Du nhỏ giọng nức nở. Nghiêm Minh Du kéo cậu vào lòng. Xoa nắn cặp mông mềm mại, cố gắng làm Phương Kính Dực cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng Phương Kính Dực được anh xoa nắn càng trở nên mềm nhũn cả người. Cậu không thể kìm được tiếng rên rỉ, thật sự muốn hỏng mất, muốn bị anh đờ. Thang máy cuối cùng cũng đến tầng họ ở. Nghiêm Minh Du bế Phương Kính Dực như một đứa trẻ. Phương Kính Dực tủi thân vùi đầu vào vai Nghiêm Minh Du. Vì đang đi nên dương vật đau đớn cọ sát vào cơ bụng anh. Giảm bớt chút khó chịu, Nghiêm Minh Du đi rất nhanh. Anh nhanh chóng lấy thẻ phòng ra mở cửa. Sau đó đút thẻ phòng vào khe cắm thẻ. Căn phòng sáng lên, anh lập tức bế Phương Kính Dực vào phòng tắm. Lại cởi giày cho cậu. Một loạt hành động thực lưu loát liền mạch. Phương Kính Dực vừa đứng vững trên sàn phòng tắm đã bị dòng nước trên cao xối cho hoàn toàn ướt sũng. Nghiêm Minh Du cũng bước ra dưới dòng nước, Dòng nước trong suốt chảy xuống sống mũi anh. Phương Kính Dực vừa mở mắt đã thấy Nghiêm Minh Du đang thô bạo cởi quần áo. Quần áo bị nước làm ướt rơi trên mặt đất, bị Nghiêm Minh Du đá ra xa. Quần lót cũng bị Nghiêm Minh Du dẫm xuống dưới chân. Thân thể alpha trưởng thành cường tráng hiện ra trước mắt Phương Kính Dực. Dương vật nhô cao cùng túi trứng no đủ kề sát phần bụng dưới của Phương Kính Dực. Cậu bị Nghiêm Minh Du ấn vào tường. Hơi thở nóng bỏng của anh quấn lấy Phương Kính Dực dưới làn nước. Chiếc quần đi biển rộng rãi của Phương Kính Dực bị Nghiêm Minh Du tụt mạnh xuống. Cậu phối hợp giơ chân lên để Nghiêm Minh Du cởi quần mình. Cát trên đầu gối bị dòng nước xối sạch khỏi da, lộ ra đôi chân trắng nõn mịn màng. Cậu không chịu nổi dục vọng, khẽ vặn hông, lại bị Nghiêm Minh Du thô bạo đè xuống. Bàn tay to bao lấy dương vật cương cứng của Phương Kính Dực. Nghiêm Minh Du bình tĩnh hỏi, cứng đến khó chịu à? Phương Kính Dực khẽ rên rỉ. Anh sờ nó đi. Nghiêm Minh Du trầm thấp cười, ngón tay cái xoa lên mã mắt đáng yêu của Phương Kính Dực. Khàn giọng nói, ông xã sẽ liếm nó cho em. Phương Kính Dực đột nhiên bị những lời này đánh thức. Cậu mở mắt ra, khó tin nhìn Nghiêm Minh Du, nhưng dương vật giữa hai chân cậu lại càng nhô cao hơn. Nghiêm Minh Du từ từ ngồi xổm xuống, hai chân dang ra quỳ trên mặt đất. Bàn tay anh vuốt ve từ mắt cá chân trắng tinh của cậu lên đến tận đầu gối. Anh nâng một chân Phương Kính Dực lên, để lòng bàn chân non nớt của Phương Kính Dực dẫm lên dương vật sưng tấy của mình. Chân kia thì bị Nghiêm Minh Du mạnh mẽ tách ra. Tư thế này khiến Phương Kính Dực xấu hổ đến không nói nên lời. Cậu đỏ mặt thở hổn hển. Nghiêm Minh Du ngẩng đầu nhìn Phương Kính Dực, như thể đang nhìn một thiên thần, nhưng những lời anh nói lại vô cùng tục tĩu. Dẫm cẩn thận nào, vừa rồi còn chưa liếm cho anh ra. Bây giờ bù đi. Phòng tắm dường như đang bùng lên ngọn lửa. Lòng bàn chân Phương Kính Dực đè lên gốc rễ của Nghiêm Minh Du. Ngón chân cái của cậu cọ sát vào quy đầu. Nghiêm Minh Du đang hôn lên bắp chân cậu, mút gốc đùi khiến Phương Kính Dực cảm thấy ngứa ngáy. Cậu vô thức tăng lực chân, dương vật anh bị cậu dẫm đến mức nhảy lên. Nghiêm Minh Du rên rỉ, bàn tay vỗ đét lên đùi trong của Phương Kính Dực. Dẫm hỏng là không có gì đờ, em đâu? Phương Kính Dực nức nở rồi trượt lòng bàn chân, nhẹ nhàng ấn ấn, đột nhiên cảm thấy dương vật mình tiến vào một nơi nóng ẩm. Cậu nhìn xuống và thấy mũi của Nghiêm Minh Du đang ấn vào bụng dưới của mình. Ngậm dương vật của cậu vào miệng, Nghiêm Minh Du không dịu dàng như Phương Kính Dực. Anh ngậm dương vật của Phương Kính Dực trong miệng và bắt đầu mút mạnh. Đầu lưỡi thô bạo cuốn lấy quy đầu mẫn cảm của Phương Kính Dực. Túi trứng tinh xảo bị Nghiêm Minh Du nắm lấy chà sát trong lòng bàn tay. Phương Kính Dực thét lên chói tai, khoái cảm ập đến như thủy triều. Cảm giác muốn xuất tinh không ngừng ập đến, nhưng Phương Kính Dực vẫn gắt gao kiểm soát sức lực trên đôi chân mình. Lòng bàn chân cọ sát quy đầu cứng đến chảy nước của Nghiêm Minh Du. Và khi Nghiêm Minh Du tăng tốc độ phun ra nuốt vào, Phương Kính Dực cũng tăng tốc độ chân mình, gót chân áp vào túi trứng, ngón chân cái đầy thịt trống trên quy đầu, trượt lên xuống liên tục. Trong nhất thời, phòng tắm chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Phương Kính Dực đan xen với tiếng nước không ngừng chảy xuống. Nghiêm Minh Du buông tha cho dương vật, hôn sâu vào phần kín đáo của Phương Kính Dực, dọc theo túi trứng đi xuống. Chiếc lưỡi thô ráp cọ sát vào đáy chậu mềm mại, ngậm phần thịt non mềm vào trong miệng, rồi lại lần nữa ngậm lấy dương vật hung hăng mút. Phương Kính Dực phát ra một tiếng nức nở thật dài, bắn tất cả vào miệng Nghiêm Minh Du. Lòng bàn chân cậu cũng nóng lên, dương vật của Nghiêm Minh Du cũng đã xuất tinh rồi, khiến lòng bàn chân cậu rối loạn cả. Bẩn quá, Phương Kính Dực vẫn đang nức nở. Anh nhổ ra đi. Nghiêm Minh Du phun tinh dịch xuống đất rồi nhướng mày. em ngọt hơn nước biển bên ngoài nhiều. Bàn tay to nắm lấy eo Phương Kính Dực và đột ngột lật người cậu lại. Nghiêm Minh Du nhéo cặp mông tròn trịa của Phương Kính Dực. Khàn giọng nói, bây giờ ông xã sẽ liếm mông cho em, mềm mại sẽ dễ đờ. Phương Kính Dực dán mặt vào tường, nước chảy từ trên cao xuống theo đường cong của eo và thắt lưng mềm mại. Sau đó hội tụ đến phần xương cụt, chảy vào rãnh mông. Nghiêm Minh Du hôn lên hai cánh mông một chút, rồi bóp mạnh vào mông Phương Kính Dực. Mở nó ra nhìn cảnh xuân bên trong, cái miệng nhỏ hồng hào không ngừng được nước ấm rửa sạch. Thịt huyệt đỏ tươi chậm rãi vặn vẹo, nếp gấp thẹn thùng không ngừng co rút, cảm giác tràn đầy ham muốn ập vào mặt. Đây là một cái giếng ngọt ngào, ấm áp mềm dẻo, đã vô số lần bao bọc dương vật của Nghiêm Minh Du. Ngoan ngoãn ăn hết tinh dịch của anh, những luồng tinh dịch cũng nuôi dưỡng miệng giếng này càng thêm xinh đẹp. Đầu mũi cao thẳng của Nghiêm Minh Du để lên lỗ nhỏ. Cái lưỡi thô ráp liếm mạnh, Phương Kính Dực không thể không co rút mông. Một lần nữa rơi vào biển dục vọng, chiếc lưỡi linh hoạt phía sau liếm lên từng nếp gấp của cậu. Chậm rãi lưu động, lỗ nhỏ của cậu bị liếm từng tấc một. Huyệt khẩu ngượng ngùng đóng lại, rồi lại bị anh dùng lưỡi cạy mở. Toàn bộ chất lỏng trong suốt chảy ra đều bị cuốn sạch. Đầu lưỡi Nghiêm Minh Du nóng bỏng, dùng lực cực mạnh xoay quanh lỗ nhỏ. Người đàn ông đã quen với những động tác thô bạo dã man. Giờ phút này anh như muốn ăn tươi nuốt sống Phương Kính Dực. Đầu lưỡi gian xảo chui vào trong lỗ, cảm nhận hơi ấm bao bọc trong đó. Phương Kính Dực rên rỉ liên tục, cố gắng thả lỏng lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bị liếm khiến Phương Kính Dực xấu hổ vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Nghiêm Minh Du càng liếm thì Phương Kính Dực càng muốn khóc. Khoái cảm không ngừng dâng trào, nước mắt cũng từ từ trào ra. Cuối cùng Nghiêm Minh Du cũng buông tha cho lỗ nhỏ đáng thương này. Anh đứng dậy. Cơ thể nóng bỏng bao phủ cơ thể Phương Kính Dực, lại cầm gốc dương vật đang cương cứng, quy đầu thọc vào lỗ nhỏ bóng loáng. Phương Kính Dực cảm thấy lỗ nhỏ trống rỗng vô cùng, cảm giác trống rỗng liên tục lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cậu quay đầu lại, làm càn cầu xin Nghiêm Minh Du. Đờ, em đi, ngay bây giờ, cách chương.